Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Huyền Minh thủ. Thiên Long Vũ phát động. Màu xanh thần long thân thể nhìn qua vô cùng linh động. Tại không trung thật nhanh múa, tư thế vô cùng yêu mỹ, lại mang theo khí tức kinh khủng. Oanh, oanh, ầm ầm. Tại Thanh Long Vũ động đồng thời, trên người nó đầu rồng, long chảo, đuôi rồng vân vân bộ vị, không ngừng một lần phát động lần cường hoành công kích, kia thân thể quanh quẩn, trực tiếp đều đem Hoàng Y Đao Khách cho quấn quanh ở trong đó. Căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể làm chống cự. Nhưng là, Hoàng Y Đao Khách vừa rồi tại trong thời gian ngắn liên tục phát động hai lần cực mạnh tuyệt chiêu, liền đã nhận một chút nội thương, tăng thêm đoạn thiên kích lực chấn động, lúc này căn bản còn không có điều chỉnh xong, chỉ là trèo chống hai cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Thanh Long nhanh chóng trở lại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, thân hình cũng không khỏi trở nên ảm đạm một chút. Bạch Vũ Triết giờ phút này cũng là rất không có hình tượng, ngồi dưới đất động đều chẳng muốn động một cái. Hoàng Y Đao Khách thời điểm đó trạng thái không tốt, kỳ thật hắn càng kém, trong nháy mắt đó cũng là cưỡng ép thi triển ra Thiên Long Vũ đến tiến hành một kích cuối cùng. Lúc này hắn kim sắc trong đan điền nguyên lực cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, trên thân còn mang theo một số vết thương nhẹ, bất quá tốt xấu hắn cũng coi là vượt qua thí luyện nơi đệ tam tầng giai đoạn thứ tư. Đây chính là hắn trước mắt cực hạn, đây cũng là thí luyện nơi loại này vượt quan hình thức nguyên nhân. Nếu như lần tiếp theo trực tiếp liền từ đệ tam tầng giai đoạn thứ năm bắt đầu, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình còn có năng lực lại xông qua giai đoạn thứ năm. Đáng tiếc, lần tiếp theo lại phải muốn bắt đầu lại từ đầu. Thành công xông qua đệ tam tầng giai đoạn thứ tư, nếu như tiếp tục xông, vượt qua phía trước ngọn núi kia sườn núi, nhắc nhở thanh âm truyền đến, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ, ngay cả tới kiến thức một chút hứng thú đều không có. Hắn loại trạng thái này nếu là tiếp tục, đó chính là thuần túy đi tìm tai vạ. Đi ra thí luyện nơi về sau, Bạch Vũ Triết lại đi lĩnh một lần ban thưởng. Thủ vệ kia nhân viên công tác đều thấy có chút mắt trợn tròn. Tiểu tử này đã thời gian thật dài chưa từng tới, gần nhất mỗi ngày tới một lần, mà lại mỗi một lần đều nhiều xông qua một cái giai đoạn. Mỗi ngày đều đến hắn nơi này nhận lấy ban thưởng. Bất quá hắn đương nhiên cũng sẽ không chán ghét. Đối với Thông Thiên Tháp đến nói, các học viên thành tích càng tốt, bọn hắn liền càng cao hứng. Một chút ban thưởng đối với Thông Thiên Tháp đến nói, thực tế không đáng để lo. Thủ vệ này nhân viên chỉ là cảm thấy có điểm hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục mà thôi. Trước mắt tiểu tử này mặc dù cảnh giới tựa hồ không cao, nhưng là sức chiến đấu lại thật rất cường đại. Lần này, Bạch Vũ Triết có thể lựa chọn ban thưởng là đại bộ phận thượng phẩm thánh binh. Hắn cũng không có tính toán lại lựa chọn dược liệu gì, mà là muốn một đôi càng tốt hơn một chút quyền sáo. Hắn hắc lân quyền sáo cảm giác có chút không đủ dùng. Lần trước cùng Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi chiến đấu thời điểm, hắn hắc lân quyền sáo liền có chút bị hao tổn, mặc dù về sau đưa cho Thiết Tháp đi sửa phục, nhưng nếu là đụng phải quá tốt binh khí, hai cánh tay của hắn không nhất định có thể đỡ nổi. Tiền bối, ta ban thưởng có thể cầm tới thượng phẩm thánh binh cấp bậc quyền sáo sao? Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt trung niên nhân kia, mở miệng hỏi, đối phương cũng đúng lúc kỳ nhìn xem hắn đâu. Trung niên nhân kia ngay tại sợ hãi thán phục đây, sững sờ một chút sau đó, hồi đáp, có thể đổi lấy thượng phẩm thánh binh cấp bậc trường thương. Quyền sáo, cần ngươi xông qua đệ tam tầng giai đoạn thứ năm, vậy có thể hay không chính ta tăng thêm một điểm cống hiến hoặc là tài liệu gì, đến hối đoái quyền sáo. Bạch Vũ Triết hỏi tiếp, thượng phẩm thánh binh cấp bậc trường thương trước hết được rồi. Dù sao trung phẩm thánh binh cấp bậc binh khí đã phi thường khó mà hư hao, dù là thực lực đối phương phi thường cường đại, cầm cực phẩm thánh binh, muốn hư hao trung phẩm thánh binh cũng rất không có khả năng. Trừ phi là thần khí xuất hiện, cho nên, Bạch Vũ Triết tạm thời nhưng không có dự định lại hối đoái trường thương. Lại nói hắn còn có hai tấm thần tàng chi đồ đâu. Một tấm trong đó tiêu ký chính là một cây thương. Hắn đoán chừng đến thời điểm khẳng định có thể cầm tới binh khí tốt. Trước mắt mà nói, vẫn là quyền sáo với hắn mà nói càng trọng yếu hơn một số. Trung niên nhân kia nghe được Bạch Vũ Triết ý kiến sau đó, tựa hồ tại do dự, một hồi lâu sau đó, mới mở miệng nói ra, lại thêm 3.000 điểm cống hiến, cho phép ngươi đổi được phẩm thánh binh cấp bậc quyền sáo. Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, đây cũng quá đắt, 3.000 điểm cống hiến, đều có thể đổi được trung phẩm thánh binh còn không chỉ. Bất quá, binh khí cùng linh đan đồng dạng, càng là đến đằng sau, mỗi gia tăng một chút xíu, đều cần trả giá rất nhiều đại giới. Cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đáp ứng. Dù sao coi như đi công đức điện hối đoái, cũng là không sai biệt lắm. Đến thời điểm còn muốn cầm đến đồ vật xuất thủ trước. Nói không chính xác còn càng thua thiệt một số đâu. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đã được như nguyện cầm tới một bộ tên là Huyền Minh Thủ, quyền sáo. Bất quá hắn điểm cống hiến lần này là thật sai hết. Chỉ còn lại không đến 10 điểm. Tiếp qua 2 ngày đoán chừng ngay cả cơm đều muốn không kịp ăn. Quyền sáo dáng vẻ nhìn qua đều không kém nhiều. Đồng dạng là bao khỏa đến khuỷu tay vị trí. Toàn thân màu đen. Trên MU bàn tay có một bộ huyền diệu đồ án. Hẳn là hạch tâm trận pháp. Bạch Vũ Triết trực tiếp đem Hắc Lân quyền sáo cho đổi xuống dưới. Đeo lên cái này Huyền Minh Thủ sau đó, lập tức cảm giác mình lực lượng đạt được càng thêm cường đại tăng phúc. Thượng phẩm thánh binh đã toán rất không tệ binh khí, nếu như không phải tại Thông Thiên Tháp bực này thế lực bên trong. Ở bên ngoài cho dù có đầy đủ tài phú, cũng khó có thể đạt được như thế đẳng cấp binh khí. Đem đồ vật thu thập xong sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp hướng ra phía ngoài đại môn đi ra ngoài. Đi vào Long Hãn Hải trước người, mở miệng nói ra, sư phụ, đồ nhi có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Ồ, Long Hãn Hải mang theo điểm thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hỏi, sự tình gì? Ngươi nói đi, đồ nhi trước mắt đã đạt tới tinh tụ cảnh. Cảm giác tại Thông Thiên Tháp bên trong không có cái gì sinh tử tôi luyện. Đối với tu luyện gia nói cũng không viên mãn. Cho nên, qua mấy ngày đồ nhi muốn rời khỏi Thông Thiên Tháp, đi ra bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ, sau đó chờ lấy Long Hãn Hải trả lời. Long Hãn Hải rõ ràng hơi sững sờ, cau mày đang suy nghĩ, một hồi lâu sau đó mới nhẹ gật đầu. Nói ra ngoài lịch luyện một chút cũng tốt. Mặc dù ngươi vừa mới đạt tới tinh tụ cảnh không lâu, nhưng là lực chiến đấu của ngươi xác thực đã đầy đủ, mà lại bảo mệnh năng lực mạnh. Nhưng là Mê Duyên đại lục rộng lớn vô biên, vô luận lúc nào ngươi đều phải hành sự cẩn thận. Thực lực của ngươi cũng chỉ có thể xem như không tệ, có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp người, tùy tiện một chảo chính là một đống lớn. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Bạch Vũ Triết trên mặt vui mừng, liền sợ Long Hãn Hải không đáp ứng, vội vàng đáp lại nói. Long Hãn Hải phất phất tay, ra hiệu Bạch Vũ Triết có thể rời đi. Hắn mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng là hắn hiểu thêm, bất kỳ cái gì một cái võ giả trưởng thành, đều cần kinh lịch rất nhiều tôi luyện. Bên bờ sinh tử dãy rùa, còn cần có các loại kỳ ngộ, bằng không,